Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 90, chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành tích của Cố Hiểu Thanh đem lại cho Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai cơ hội tự hào hiếm có. Hồi Cố Hiểu Thanh đỗ đại học, cả làng đến chúc mừng nhà họ Khương. Giờ đây, Lý Tuyết Mai gặp ai cũng khoe con gái mình đạt hạng nhất huyện. Sắp đi thi thành phố. Dân làng Cố Gia Trang những ngày này chỉ xoay quanh tin này. Nhiều người thì thầm, Cố Như Hải đổi vận rồi. Nhà ngói cao cửa rộng, con cái lại giỏi giang. Không đổi vận là gì? Trong khi đó, Khương Tú Lan và Cố Như Sơn đang đau đầu. Đứa con riêng của Khương Tài Phát đã chào đời tại bệnh viện huyện, nhưng không phải quý tử như hắn mong, mà là một bé gái nặng 3 cân. Da trắng mắt to, xinh xắn như mẹ, tiếc thay, hồng nhan bạc phận, vừa sinh xong, người đàn bà kia nhận tiền của Khương Tài Phát rồi biến mất. Chẳng thèm nhìn con, Khương Tài Phát làm sao chăm sóc đứa trẻ sơ sinh. Hắn bí mật nhờ người gọi Khương Tú Lan lên. Khương Tú Lan chăm cháu vài ngày, nhưng không phải cách, đứa bé phải được đem đi. Khương Tài Phát thất vọng vì là con gái, nên bảo Khương Tú Lan làm theo kế hoạch ban đầu. Khương Tú Lan cũng muốn thế, nhưng phải đúng thời cơ. Trời nóng, tối muộn, dân làng thường tụ tập trước cổng nhà tán gẫu đến khuya mới về. Khương Tú Lan và Cố Như Sơn không có cơ hội bế cháu về. Nếu công khai bế đứa trẻ về, rồi sáng hôm sau nó xuất hiện trước cửa nhà Cố Như Hải, ai cũng biết là vợ chồng họ làm. Bước đầu tiên đưa đứa trẻ về làng mà không ai biết đã là vấn đề. 2 ngày sau, Khương Tú Lan nhân lúc trời tối, bế đứa trẻ lén lút về làng, giấu trong nhà, tim đập chân run, sợ đứa bé khóc, nhà cửa san sát, tiếng khóc sẽ lộ ngay. May thay, đứa bé ngoan ngoãn, chỉ thỉnh thoảng ọ ẹ. Đến đêm khuya, Khương Tú Lan và Cố Như Sơn bế đứa trẻ ra khỏi nhà. Hai người lén lút đến cổng nhà Cố Như Hải, tiếng chó sủa suýt làm họ đứng tim. Đặt đứa trẻ trước cửa, họ vội vã bỏ chạy như chó nhà có tang, không quan tâm nhà Cố Như Hải có phát hiện không, cũng chẳng sợ đứa trẻ bị chó tha đi. Sáng hôm sau, hai vợ chồng ra khỏi nhà từ sớm, chuyện hiếm thấy. Bình thường họ ngủ đến 10 giờ mới dậy, vội vã nhưng Cố tỏ ra thong thả. Họ vừa đi vừa chào hỏi vài người, rồi lảng đến cổng nhà Cố Như Hải. Nhìn thấy cảnh tượng, Khương Tú Lan và Cố Như Sơn chết lặng. Cổng đóng then cài, khóa trái, rõ ràng không có ai ở nhà. Không thấy bóng dáng đứa trẻ đâu. Khương Tú Lan hoảng hốt, Cố Như Sơn cũng thế. Đây là một đứa trẻ, không phải con chó. Nếu xảy ra chuyện gì, Khương Tài Phát sẽ tìm đến họ. Lúc đó, họ lấy đâu ra đứa trẻ trả lại? Đều tại mày, đêm hôm khuya khoát, mày cứ đòi đi, tao bảo sáng sớm đi. Mày không nghe, giờ tính sao? Cố Như Sơn trách móc, nhưng giọng rất nhỏ, chuyện này làm sao nói to được? Khương Tú Lan bặm môi bấm một cái thật mạnh vào cánh tay Cố Như Sơn, khiến hắn nhăn nhó, mày còn nói, không phải tại tao, tao cũng sợ lắm. Giữ đứa trẻ trong nhà, nếu nó khóc, có trăm cái miệng cũng không giải thích được. Hai người nhìn nhau, không biết làm gì, cũng không thể hỏi thẳng ai được. Họ cúi gằm mặt, ủ rũ quay về, đúng lúc đụng phải bà Trương đang dắt Hiểu Kiệt đi chơi. Nhìn thấy Hiểu Kiệt, Cố Như Sơn và Khương Tú Lan sáng mắt. Đây chẳng phải nguồn thông tin sao? Cố Như Sơn vui vẻ tiến lại, định kéo Hiểu Kiệt. Hiểu Kiệt, đi theo chú chơi nào, thím sẽ chiên trứng cho cháu ăn. Trẻ con, dỗ dành là được, nhưng câu nói này khiến Hiểu Kiệt và bà Trương sửng sốt. Bà Trương trông Hiểu Kiệt hơn nửa năm nay, gặp Cố Như Sơn và Khương Tú Lan không ít lần. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao? Bình thường hai người này thấy Hiểu Kiệt như không, chẳng bao giờ chào hỏi. Chẳng có chút dáng vẻ gì của chú thím. Giờ nhìn Hiểu Kiệt như sói đói thấy mồi, khiến người ta ghê tởm. Ôi, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à, lão thật sự là lần đầu tiên thấy đấy. Bà Trương nói thẳng với Cố Như Sơn. Khương Tú Lan tức giận, bĩu môi, bà Trương, con anh trai nhà tôi, chú thím quan tâm có gì lạ? Bà Trương bật cười, ồ, là cô Tú Lan à, nói đúng lắm. Làm thím quan tâm cháu là phải, nhưng nửa năm nay không thấy quan tâm. Hôm nay bỗng nhiên nhớ ra, tôi không dám nhận, tôi được giao trông cháu. Nếu chẳng may bị kẻ xấu bắt cóc, tôi chịu trách nhiệm sao nổi. Nói rồi, bà kéo Hiểu Kiệt, đi nào, tìm Trương Tử Kiệt chơi đi. Hiểu Kiệt đã chuồn mất từ lúc nào? Cậu bé sợ hãi, vẻ mặt chú thím như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Không chạy mới là ngu. Cố Như Sơn nhìn Hiểu Kiệt chạy mất, hận không thể giết vợ. Hắn trừng mắt nhìn bà Trương, kéo Khương Tú Lan bỏ đi. Bà Trương còn cố ý nói to. Này, anh Ngố, đi rồi à, không đợi Hiểu Kiệt nữa sao? Tiếng cười giòn tan vang khắp làng. Sự việc diễn ra ngoài dự đoán của mọi người. Đứa trẻ đêm đó thực sự đã bị ai đó nhặt mất. Nhưng không phải gia đình Cố Như Hải, mà là một gã độc thân trong làng Cố Tiên Phúc. Cái tên may mắn, nhưng số phận lại trái ngược. Cha Cố Tiên Phúc chết vì bệnh khi hắn mới 2 tuổi. Mẹ hắn còn trẻ, ở vậy nuôi con được 1 năm thì một ngày đi chợ rồi mất tích. Bỏ lại đứa con 3 tuổi, nhà nội ngoại đều không có anh em. Cố Tiên Phúc trở thành đứa trẻ mồ côi. Hắn lớn lên nhờ bát cơm của dân làng, nhà ít gà nhiều giúp đỡ. Lớn lên, Cố Tiên Phúc chăm chỉ làm ăn, nhưng một đứa trẻ mồ côi làm sao khá lên được. Đến tuổi 40 vẫn không lấy được vợ. Không ai muốn gả con cho kẻ không cha không mẹ, không họ hàng thân thích. Dần già, Cố Tiên Phúc cũng nguôi ngoai chuyện vợ con. Sống một mình đối diện nhà Cố Như Hải, ba gian nhà đất, một cái sân nhỏ, một thân một mình, no đủ là được. Cố Tiên Phúc nhận 3 mẫu ruộng khoán, cần cù lao động, ăn uống không thiếu, hàng năm còn dư chút ít. Cuộc sống tạm ổn. Đêm đó, ngay sau khi Cố Như Sơn và Khương Tú Lan bỏ đứa trẻ lại, Cố Tiên Phúc ra ngoài đi vệ sinh. Ánh trăng chiếu rõ cổng nhà Cố Như Hải. Hắn nhìn thấy một bọc vải trên mặt đất, cùng tiếng gọi yếu ớt. Đến gần nhấc lên là một đứa trẻ da trắng nõn nà. Trái tim Cố Tiên Phúc rung động, nhìn người ta sum họp đầm ấm, còn mình cô đơn lạnh lẽo. Đến Tết ăn bánh chưng cũng chẳng vui, không một chút hơi ấm. Giờ trời rơi xuống một đứa trẻ, nhìn là biết bị bỏ rơi. Để trước cổng nhà Cố Như Hải, chắc nghĩ nhà giàu sẽ nuôi tốt, nhưng nhà họ đã có 3 đứa con, thêm một đứa nữa cũng chẳng khá hơn. Cố Như Hải tốt tính, nhưng không bằng lòng khao khát có con của Cố Tiên Phúc. Hắn ôm chặt đứa bé không buông, lòng thầm nghĩ, đây là trời ban cho mình một đứa con, là ý trời, nếu không phải ý trời, sao đúng đêm nay mình lại ra ngoài? Không ra ngoài, sao thấy đứa trẻ? Cố Tiên Phúc mặc định đây là món quà trời thương kẻ cô độc. Nhìn trước ngó sau không thấy ai, hắn bế đứa trẻ về nhà. Cả làng không ai biết đêm qua có đứa trẻ bị bỏ rơi, và đã có người nhặt được. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai sáng sớm đã đi làm ăn, đâu để ý hàng xóm. Âm thầm một đứa trẻ biến mất không dấu vết. Khương Tú Lan sốt ruột, nhưng nhà Cố Như Hải vắng tanh, có chết cũng vô ích. Hai vợ chồng bàn bạc cả ngày, quyết định tối đến nhà anh trai thăm hỏi, thăm dò tình hình, lòng như lửa đốt suốt ngày. Tối đến, ước chừng Cố Như Hải về nhà, họ liền sang. Đến nơi, cổng vẫn mở, Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai đang ngồi trò chuyện dưới hiên nhà. Tiếng cười đùa vang khắp sân. Xa xa đã nghe tiếng Hiểu Kiệt cười khúc khích. Không khí vui tươi càng khiến Cố Như Sơn và Khương Tú Lan bồn chồn. Nhà có nhặt được trẻ con đâu mà vui thế này. Bỗng họ có linh cảm chẳng lành. Bước vào sân, Đối mặt Cố Như Hải, ông ngạc nhiên nhìn em trai và em dâu. Hai người này không việc thì tuyệt đối không đến. Chắc chắn có chuyện. Nhị đệ, em dâu, có chuyện gì thế? Cố Như Hải lên tiếng. Không chào hỏi cũng không phải. Khách đến nhà mà. Hiểu Anh và Hiểu Thanh nhanh nhảu nhường ghế. Vào nhà lấy thêm chiếu. Hiểu Thanh nghi ngờ nhìn bộ mặt đen xì của hai vợ chồng. Như vừa ăn phải phân chó. Ai khiến họ khó chịu thế nhỉ? Hay là nhà mình? Không đúng. Từ sau vụ bắt cóc, nhà cô và nhà chú không dính dáng gì. Dù Cố Như Sơn thỉnh thoảng vẫn rêu rao anh trai bạc bẽo, nhưng nhà cô coi như gió thoảng ngoài tai. Hôm nay đến có việc gì? Lý Tuyết Mai lặng lẽ dịch ghế. Hai vợ chồng này đến chắc chắn không có chuyện tốt. Cố Như Sơn ngồi xuống, lấy điếu thuốc lá mời anh. Cố Như Hải từ chối. Anh không quen hút loại này. Thuốc lá vẫn quen hơn. Nói rồi lấy giấy và thuốc lào ra tự vấn. Cố Như Sơn bĩu môi. Có phúc không biết hưởng. Hắn ghen tị vì chắc chắn anh trai có tiền. Ít nhất theo lời mẹ già, thằng anh bạc bẽo này có đến mấy trăm tệ. Trong làng cũng thuộc dạng khá giả. Còn hắn, cộng lại cũng chỉ hơn 200. Không dám tiêu tùy tiện. Sợ Hiểu Thanh về cần dùng. Thực ra, Cố Như Sơn đang tính kế làm sao moi tiền từ anh trai. Hiểu Thanh sắp tốt nghiệp. Mấy hôm trước nhận được thư. Nói sắp rời trường, dọn đồ về nhà trong vài ngày tới. Cố Như Sơn sốt ruột lắm. Bao nhiêu việc dồn vào một lúc. Khương Tài Phát chết tiệt. Nếu đứa bé đẻ muộn một tháng, đợi Hiểu Thanh xin được việc, hắn đã không phải nhúng tay vào, đỡ phải lúng túng như giờ. Nhưng mọi chuyện lại trùng lặp. Khương Tú Lan gượng cười, nụ cười khiến Lý Tuyết Mai nổi da gà, nhìn như mặt nạ, không chút chân thành. Anh cả, dạo này vẫn bận hà? Khương Tú Lan lên tiếng trước, chờ Cố Như Sơn thì không biết đến khi nào. Cách chương.